Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694. Chương 94: Biến cố. Được rồi, Shizune, chúng ta đi thôi. Chứng kiến đã giải quyết Hades vấn đề, Sunet cũng không muốn ở lâu. Hướng về phía Shizune chào hỏi một cái, xoay người liền muốn rời khỏi. Yuhi Kurenai gật đầu, đang chuẩn bị kéo Hades tay thời điểm, rồi lại thấy Hades phi thường không thôi kêu một tiếng. Sunet tỉ tỉ, tương đương, nghe được Hades cách gọi. Yuhi Kurenai chỉ cảm thấy trên ót một loạt hắc tuyến. Nói Sunet đại nhân năm nay cũng gần 50 a. Người gọi nàng như vậy tỉ tỉ thực sự đại trượng phu. Hades cũng mặc kệ Yuhi Kurenai nghĩ như thế nào. Tiểu bào mấy bước đi tới Sunet chân bên. Cẩn thận từng ly từng tí. Lại y y không thôi hỏi. Sunet tỉ tỉ, chúng ta còn có thể gặp mặt lại không? Nghe xong Hades vấn đề, Sunet chỉ là khoanh tay, giống như là có chút không nhịn được nói ra. Sách, phiền toái tiểu quỷ, về sau chúng ta đại khái là không có cơ hội. Nàng mới nói đến đây, đã thấy Hades lại hướng cùng với chính mình trên người đánh tới. Huy, ta đã nói qua, ghét nhất động một chút là nhào tới tiểu quỷ lạp. Nhìn thấy Hades động tác, Sunet lại tựa hồ là có chút tức giận hô. Nhưng mà lần này nàng cũng không có để ở Hades cái chán. Chỉ là thoáng oán trách câu này. Nhìn thấy Hades vẫn nhào tới ôm lấy chính mình. Trầm mặc một hồi phía sau. Mới, chỉ có, sờ sờ Hades đầu. Tiểu quỷ, về sau có thể muốn cẩn thận một chút. Lại bị bắt, ta cũng không nhiều thời gian như vậy tới nhiều lần cứu ngươi. Nàng chứa giọng hung tợn quan tâm nói. Tiếp theo liền đến lượt ta tới cứu Sunet tỷ tỷ a. Nghe được Sunet quan tâm giọng nói, Hades ở trong ngực của nàng ca ca, nói ra một câu để người ở chỗ này đều thất thanh nở nụ cười thoại ngữ. Hades cũng mặc kệ tiếng cười của những người khác, con là tiếp tục nói ra, Sunet tỷ tỷ, ta thích ngươi a hát, nếu như tiếp theo gặp mặt, hy vọng ngươi cũng có thể thích ta. Thật là một ngu ngốc tiểu quỷ. Sunet bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng dỗ Hades. Tốt, tiếp theo gặp mặt thời điểm, miễn là ngươi không phải ầm ĩ đừng nháo, ta liền sẽ thích ngươi. Cùng Sunet ôm qua về sau, Hades cùng Shizune cũng y không thôi cáo biệt. Sau đó mới cùng Yuhi Kurenai hai người đứng tại chỗ, lặng lặng đưa mắt nhìn các nàng ly khai. Thẳng đến bóng lưng của hai người đều biến mất đã lâu. Yuhi Kurenai mới chỉ có kéo Hades tay, chứng kiến hắn vẫn có chút nét mặt như đưa đám. Không khỏi cười nói ra, Sunet đại nhân các nàng đã đi xa, chúng ta cũng đi nhanh một chút a. Chờ đến Konoha về sau mời ngươi ăn mì sợi, thế nào? Hades không tiếng động gật đầu. Cùng Yuhi Kurenai cùng nhau xoay người, chuẩn bị hướng về Konoha phương hướng đi tới. Bất quá đúng lúc này, dị biến nảy sinh, mấy con phi tiêu ở hoàng hôn quang huy dưới lóe ra sắc bén hàn mang. Mang theo nhọn tiếng xe gió hướng Yuhi Kurenai phóng tới. Yuhi Kurenai nhanh như tia chớp buông ra Hades tay, từ trong túi bên eo của mình sờ mó. Hai tay đều nắm ở một bả phi tiêu, thân ảnh về phía trước liên tục chớp động, lập tức chặn mới vừa công kích. Lại có địch nhân mai phục tại nơi đây, hướng về phía vừa rồi truyền ra tiếng xé gió địa phương nhanh chóng bỏ rơi ra trong tay mình phi. Tiêu, Yuhui Kurenai xoay người ôm lấy Hades đã nghĩ hướng Sunet phương hướng chạy đi. Nhưng là mới vừa bước ra mấy bước liền thân hình dừng lại. Một cái da thịt hơi đen người cao to chắn trước người của nàng. Làng mây ninja, lẽ nào các người không muốn để ý ký hòa bình điều ước sao? Nhìn người cao to phía sau lục tục đi ra tốt vài cái ninja. Trên đầu đều mang nổi bật làng mây hộ ngạch. Yui Kurenai cau mày lớn tiếng quát lên. Ngươi tựa hồ là Konoha Trung Nhẫn a? Giao ra ngươi trong ngực tiểu quỷ, chúng ta có thể bỏ qua ngươi. Lúc này một người cầm đầu gầy lùn trung niên ninja nhãn thần tham lam liếc nhìn Yui Kurenai trong ngực Hades, lại chú ý một cái trước đây ở trên chiến trường chạm qua mặt. Có chút quen thuộc Yui Kurenai, hướng về phía nàng chậm rãi nói. Konoha Trung Nhẫn, Yui Kurenai cười cười, chậm rãi buông Hades, bắt hắn cho ngăn cản ở trước người của mình. Hai tay nhanh chóng kết ấn, ta có thể cũng sớm đã là thượng nhẫn, ma huyễn, thủ phược sát, bởi vì địch nhân đã cho thấy coi trọng Hades bạch nhãn. Cho nên Yui Kurenai cũng không nói thêm nữa, vừa ra tay chính là mình sở trường ảo thuật. Nàng ở Hades thân ảnh trước mặt lập tức từ biến mất tại chỗ tìm không thấy, mà che ở trước người của nàng vài cái ninja bên trong. Người cao to dưới chân đột nhiên nhanh chóng sinh trưởng ra một cây đại thụ. Bàn căn thác tiết trạc cây đem tay chân của hắn nhanh chóng trói buộc lại. Làm cây cối vừa được 2-3 mét cao thời điểm, Yui Kurenai thân ảnh đột nhiên từ cây cối thân cây bên trên nhô ra. Một bả phi tiêu từ thủ đoạn trong nhảy ra, mang theo hàn ý lạnh như băng cắt vào cái kia ninja hầu. Bên kia, Sunet cùng Shizune đang một trước một sau lẳng lặng chạy đi. Sunet đại nhân, nói trước khi tới cái thành nhỏ kia chúng ta còn không có tỉ mỉ xem lướt qua quá. Hiện tại nếu không phải chạy trở về ở vài ngày đâu. Shizune mang theo đồn đồn ở phía sau kiến, nghĩ đến, cái kia cái địa phương a, dường như không có sòng bạc. Xoa vinh, Sunet bĩu môi. Cũng là bởi vì không có sòng bạc, cho nên ta vừa muốn ở bên kia an tĩnh ở hai ngày a. Nếu như đi thành phố khác, nói không chừng không có mấy ngày nữa liền lại muốn chạy trốn nợ. Shizune sờ sờ trong bao tiền tiền mặt, ở tâm lý bi hô một câu. Đúng lúc này sau khi đi ở phía trước, Sunet đột nhiên thân hình dừng lại, nàng thoáng độ lệch ánh mắt. Nhìn về phía bên cạnh một cây đại thụ, làm sao vậy, Sunet đại nhân? Chứng kiến Sunet cau mày xem cây kia trạc cây, Shizune có chút không hiểu hỏi. Nơi đây, có ninja ở nửa giờ phía trước đi ngang qua vết tích. Sunet nhìn mấy lần, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Ngài là nói, Shizune nhìn chung quanh một chút vài cái vết tích, lập tức hiểu được. Xem ra mười mấy năm qua sinh hoạt thật là làm cho ta có chút thả lỏng cảnh giác. Nửa giờ trước đi qua nơi này ninja, chắc là lặng lẽ theo dõi chúng ta tới được. Sunet nói xong câu này có chút tự giễu nói về sau. Nhanh chóng xoay người, dưới chân chakra không ngừng dũng động, đạp ven đường cành cây không ngừng hướng Hades cùng Yui Kurenai địa phương đạn nhảy qua. Shizune, chúng ta phải nhanh lên một chút, những cái này ninja chắc là làng mây nhân. Mục tiêu nhất định là Hades cái kia tên tiểu quỷ con mắt. Là, vâng, đúng, Sunet đại nhân, Shizune nhanh chóng đáp quá một câu. Bỏ lại đồn đồn, lập tức đi theo Sunet bóng lưng. Mặt tiền cửa hàng gió thổi rối loạn Sunet màu vàng mái tóc. Lộ ra nàng ấy mang theo thần sắc nóng nảy khuôn mặt. Tiểu quỷ, ta có thể không phải hy vọng tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm. Ngươi lại không cách nào thấy rõ bộ dáng của ta nữa à? Nàng tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.